Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 823, chương 808. Điện ảnh chiếu phim, đã trễ thế này, còn muốn đi xã giao. Thấy Chu Hạ không có ý định với mọi người cùng nhau xe hồi quán rượu. Tư Tư kinh ngạc hỏi, đúng các ngươi đi về trước đi. Chu Hạ thần sắc bình tĩnh trả lời. Với Stallone vợ chồng càng tốt đi nhà bọn họ. Hiện tại cũng gần 10 giờ rồi. Một hồi có thể quá muộn. Vậy tối nay trở lại sao? Ngày mai trưa còn phải tiếp nhận Hollywood bản tin phỏng vấn. Ở một bên Liễu Vũ Phi nửa nhắc nhở, nửa dò xét hỏi. Nàng nhưng khi nhìn đến đó đối, hai broker tìm Chu Hạ ký tên. Vị kia ngực lớn muội nhưng là để cho Chu Hạ ở ngực ký tên. Biết, sẽ không trì hoãn chính sự. Chu Hạ không tránh khỏi bất đắc dĩ nói. Bất quá, hắn quả thật nhận được quả tỷ tin nhắn. Nhưng là còn chưa có hồi phục. Dù sao đi Stallone ra còn không biết tình huống gì. Hừ, thấy Chu Hạ chưa có xác định trả lời. Vũ Phi cùng Tư Tư đồng loạt lạnh rên một tiếng. Hướng xe đi, ngoặc kép. Chu Hạ không nói lắc đầu một cái. Hướng một cái khác chiếc xe đi. Xe ở đường mở hơn nửa canh giờ. Đến Stallone lưng chừng núi biệt thự. Cái này biệt thự hắn đã tới rất nhiều lần. Dù sao cũng là phú nhân khu biệt thự. An ninh đều rất tốt. Nhà nhà đều có tư cách bảo an. Chu Hạ ở ngoài cửa thông lời nói. Đợi vài phút cửa mở ra. Xe mới lái vào. Với Stallone vợ chồng ở phòng tiếp khách ngồi xuống. Nhưng Thủy Chung không có thấy Sophia. Chu Hạ đang muốn mở miệng hỏi. Stallone lại trước miệng. Chu, không cần hỏi. Sophia nhân không có ở nơi này. Nàng ở một cái an toàn bảo mật địa phương. Tiếp theo sẽ không cùng ngươi luật sư cùng thầy thuốc gặp mặt. Tại sao? Có bọn họ tùy thời nghe phân phó. Ta cũng có thể yên tâm một ít. Chu Hạ cau mày hỏi. Tại sao? Chu. Không cần ta nói nhiều đi. Ta biết người luật sư lần an bài Sophie kiểm tra. Lại thông đồng thầy thuốc âm thầm trắc nghiệm rồi DNA. Stallone mang theo tức giận nói. Này có vấn đề gì không? Chu Hạ cố làm không hiểu hỏi. Có vấn đề gì không? Chu, nếu như người không tín nhiệm Sophia, cũng không phải thật quan tâm nàng và hài tử an toàn. Chúng ta đây cảm thấy để cho ngươi nuôi dưỡng hài tử là một cái quyết định, cho nên chúng ta dự định thu hồi ngươi đối hài tử quyền nuôi dưỡng. Một bên Stallone phu nhân phỉ phóng không khách khí chút nào nói. Chu Hạ không nghĩ tới sự tình có thể như vậy, vội vàng giải thích, nhị vị hiểu lầm, ta làm sao có thể không quan tâm Sophia cùng hài tử. Làm như vậy cũng không phải ta muốn yêu cầu. Là luật sư vì xác thực bảo hài tử tài sản phương diện quyền lợi trắc nghiệm. Cho nên ta đồng ý. Ngươi nhị vị xin hiểu. Chúng ta sẽ không lại tin tưởng ngươi rồi. Stallone phu nhân phỉ phóng. Tiếp tục nói. Chu Hạ cố nén tâm lý bất mãn. Tận lực chân thành địa nhìn về phía đối phương. Tại sao? Các ngươi phải thế nào mới chịu tin tưởng ta? Hài tử ở nước Mỹ ra đời. Muốn mang về nước, đủ loại thủ tục tương đối phiền toái. Nếu như Stallone vợ chồng thật nhúng tay, sự tình không nghĩ làm lớn chuyện, Chu Hạ rất khó lấy được quyền nuôi dưỡng. Chúng ta cho rằng ngươi không có thành lập gia đình, công việc quá bận rộn, không thể cho hài tử một cái khỏe mạnh sinh trưởng hoàn cảnh. Phỉ phóng tiếp tục nói. Kia Sophia không phải là càng không thể cho hài tử một cái khỏe mạnh sinh trưởng hoàn cảnh sao? Chu Hạ ngạc nhiên hỏi. Không cần nàng nuôi dưỡng. Chúng ta sẽ tìm một cái rất tốt đẹp gia đình. Một đôi chịu trách nhiệm vợ chồng nuôi dưỡng. Này tại sao có thể? Người khác làm sao có thể ta thích hợp hơn? Thế nào ta nói đều là hài tử cha ruột. Sự nghiệp thành công. Như thế nào cùng sẽ cha mẹ nuôi hơn yêu hài tử chứ? Chu Hạ quả thực không thể hiểu được người ngoại quốc loại này suy nghĩ. Bất đắc dĩ hỏi, phỉ phóng lần này không nói gì. nhìn về phía trượng phu Stallone. Stallone ở ánh mắt cô à thê tử hạ, không thể làm gì khác hơn nói. Chu, không phải chúng ta nhất định phải như vậy. Thật sự là ngươi không có cách nào chứng minh một điểm này. Một khi ngươi đem hài tử mang về nước, chúng ta đem không cách nào chiếu cố đến. Hơn nữa, ngươi đang ở đây Hollywood những thứ kia xì căng đan. Chúng ta không cho là không có lửa làm sao có khói. Như vậy ngươi căn bản còn không có chuẩn bị xong là một người cha. Nghe được cái này dạng giải thích, Chu Hạ thật là tức muốn tự chụp cái ót một cái tát. Nhưng hắn hay lại là vội vàng cười nói, ta là không có chuẩn bị xong là một người cha, nhưng là có tâm lý tràn đầy đối đứa bé tử ái. Ta sẽ vì thế thay đổi chính mình, vượt qua hết thảy khó khăn, làm được tốt hơn. Về phần hài tử mang về nước sau, cũng sẽ với các ngươi giữ liên lạc, sẽ để cho các ngươi biết hài tử tình trạng gần đây. Loại thời điểm này, Chu Hạ chỉ có thể là theo Stallone vợ chồng tâm tư. Vậy cũng tốt, hy vọng đến hài tử lúc sinh ra đời sau khi, ngươi có thể chứng minh tự mình đối đứa bé tử ái. Stallone phu nhân phỉ phóng cau mày nói, Chu, vậy dạng này đi. Thời gian không còn sớm, ngươi trở về đi thôi. Stallone thấy vậy, đứng lên chuẩn bị tiễn khách. Đối với Stallone vợ chồng như vậy yêu cầu, Chu Hạ cũng là không có cách nào không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đứng lên nói. Ta lần này tới Hollywood, sẽ còn đợi 3 ngày. Hy vọng có thể thấy Sophia một mặt, mời các ngươi thay mặt chuyển đạt, được. Ta sẽ... Stallone tới với Chu Hạ ôm một cái, đưa hắn đi ra ngoài, đi ra biệt thự, đến trong viện, Stallone lúc này mới nói, Chu, hy vọng ngươi bỏ qua cho ta thê tử mới vừa rồi cử động. Chúng ta cũng là vì hài tử. Há, không việc gì, ta có thể hiểu, chẳng qua là ta thật không có thể thấy Sophia cùng hài tử một mặt sao. Chu Hạ cũng biết chuyện này khả năng phỉ phóng ý tứ càng nhiều hơn một chút. Dứt khoát hỏi Stallone, sợ rằng không thể, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi ở trước mặt Sophia nói chuyện. Vậy cũng tốt, tháng 8, biệt đội đánh thuê 3, ở Bắc Mỹ ánh. Tuyên truyền kết thúc, ta sẽ theo nàng chờ sinh, hy vọng khi đó không nên cự tuyệt ta cái yêu cầu này. Chu Hạ suy nghĩ một chút nói lần nữa, dựa theo luật sư thuyết dự tính ngày sinh, hẳn là ở tháng 8 tuần trước sau 2 tuần lễ. Được, ta sẽ với Sophia chuyển đạt. Stallone nhận lời, cũng không đáp ứng. Chu Hạ đối với lần này cũng là không thể làm gì. Không thể làm gì khác hơn là cáo biệt Stallone, để cho tài xế lái xe hồi quán rượu. Về phần quả tỷ, chỉ có thể cho nàng trả lời hơi thở. Lần này không có cơ hội nối lại tiền duyên, đồng thời làm nhiều chút có vui vẻ thú vị chuyện. Trở lại quán rượu sau khi rửa mặt, Chu Hạ trước quốc nội lạc kiểm tra. Đối với hắn hôm nay ở Hollywood lưu ấn tín hơi thở, lưỡng địa sự chênh lệch thời gian 16 giờ. Quốc nội hiện tại cũng là ngày thứ 2 buổi chiều 14 điểm hơn nhiều. Chu Hạ phát hiện Weibo lộn tán, bài viết Diêu G9 người đều tại nói hắn thật tới danh quy. Cuối cùng yên tâm, nhưng chuyện này hay lại là đưa tới toàn bộ thảo luận. Nguyên nhân là Tôn Hải Ảnh đi ra A Còng Chu Hạ, nói Chu Hạ từng thu được Oscar phim nước ngoài hay nhất thưởng. Diễn viên chính qua Hollywood điện ảnh, là thế giới nổi danh công phu cự tinh. Hắn nương tay ấn thật tới danh quy. Mà một ít người thuần túy là lấy tiền mua. Cái này một ít người ý hiếu sở trì, lại rõ ràng bất quá. Sau đó nhân lần thảo luận tới rồi mấy vị ở quốc đại kịch viện lưu ấn hoa nhân ai danh xứng với thực, ai không đủ tư cách. Kết quả, mấy người khác, Thành Lộng, Ngô Vũ Sâm đều không con tin. Chỉ có năm ngoái trở thành nội địa thứ nhất Hollywood lưu ấn tiểu cương pháo bị rất nhiều người nghi ngờ cùng diễu cợt. Có thể thấy tính đến trước mắt, nhiệt lục soát Chu Hạ lưu ấn Hollywood xếp hàng thứ 8. Phùng Đạo không tư cách Hollywood lưu ấn chụp thứ ba. Chu Hạ thấy cái này không khỏi lắc đầu cười khổ. Chính sở vị người đang ra ngồi. Nồi từ ngày qua, Tiểu Cương pháo phỏng chừng cũng không nghĩ đến năm ngoái bởi vì lưu ấn Hollywood chuyện này bị rất nhiều người giễu cợt, này cũng đi qua một năm rồi, lại bị người tìm ra lấy roi đánh thi thể. Nhưng này thực ra càng nhiều là hoa nghệ công ty hành vi. Bản thân hắn chẳng qua chỉ là biết thời biết thế mà thôi. Bất quá dựa theo nước lớn đại kịch viện trước lưu danh tiêu chuẩn. Đối thế giới điện ảnh làm ra cống hiến kiệt xuất điện ảnh công phu. Kia Tiểu Cương pháo thật đúng là không đủ tư cách. Dù sao hắn là như vậy từng tại quốc nội điện ảnh bán chỗ ngồi mà thôi. 2 năm qua đoán tại hắn kiêu ngạo nhất phòng bán vé. Cũng là bị Chu Hạ nghiền ép. Quả thật không lời nào để nói. Chu Hạ lại quét mắt in lại cùng ủng hộ hắn Hollywood lưu ấn chúng minh tinh. Liền tắt đi Weibo, ở chỗ này trước Peter cùng Trương Chiêu cho hắn báo cáo nước Mỹ môn hộ. Xã giao, video, hình ảnh các loại đứng kiểm tra nổi lên người xem phản ứng. Phát hiện bọn họ trước đây báo cáo nhiệt độ cùng nhân khí các loại số liệu. Bây giờ lại tăng không ít, Chu Hạ rất là vui vẻ. Lại Rotten Tomato các loại nước Mỹ điện ảnh đứng nhìn, tân nhân trinh thám, chấm điểm. Phát hiện khen ngợi độ cũng tăng cao, đạt tới 92% khen ngợi suất. Chu Hạ càng yên tâm, không còn quan tâm những chuyện này, nghĩ đến rất lâu không theo tư tư rồi. Liền đẩy gọi điện thoại đi qua, từng cái, ngươi trở lại, thật sao? Từ từ nhìn thời gian một chút là 11:30. Mừng rỡ hỏi, đúng vậy, nghĩ tới ta sao? Ừ. Nhân gia ở nước ngoài được không thích ứng. Chương trình TV xem không hiểu. Xem không hiểu. Quốc nội không đi. Muốn nói với ngươi. Trao đổi một chút rồi. Từ từ khó được làm nũng nói. Ha ha. Trao đổi là trọng điểm chứ. Chu Hạ không nhịn được cười đến. Hừ. Ngươi đều tốt 3 tháng không hiến lương rồi. Từ từ cũng không che giấu. Cố ý oán giận nói. Khoảng thời gian này nàng đang chụp hình Tú Xuân Đao. Chu Hạ bận bịu chụp Chu Tiên. Hai người cũng 3 tháng không có ở đồng thời qua. Được rồi, vậy ta đây tới, ngươi chuẩn bị cho ta khai môn. Chu Hạ suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đi tìm Tư Tư, tránh cho vạn nhất Vũ Phi tìm tới. Không khai môn, bảo vệ cũng lúng túng. Đi tới Tư Tư căn phòng nhấn chuông cửa đi vào. Trong tivi lại là Fox gờ rén Tần Đạo. Phát ra là Vô Sỉ Gia Đình. Tư Tư, kịch tivi này ngươi có thể xem hiểu sao? Chu Hạ không nhịn được trêu nói. Sao môn xem không hiểu? Không phải là một cái không đáng tin cậy khốn kiếp cha mang theo mấy người hài tử cố sự à? Tư Tư tức giận nói. Mặc dù nàng nghe không hiểu, nhưng nhìn một hồi nàng biết đại khái kịch tình. Được rồi, chúng ta Tư Tư quả nhiên thông minh. Chu Hạ cũng lười nói cái gì, đóng lại tivi, trước ôm Tư Tư hôn. Thường Tư Tư một đêm, ngày thứ hai dậy thật sớm trở về phòng. Sau đó ban ngày thì tiếp nhận Hollywood cùng nước Mỹ một ít truyền thông phỏng vấn. Đến vãn, tham gia Los Angeles 2 nhà ảnh viện với fan phim ảnh cùng fan lễ ra mắt. Một ngày tuyên truyền hoạt động xếp hàng tràn đầy. Sau khi kết thúc trở lại quán rượu, cũng vãn 11 giờ. Đến 0 giờ đêm, điện ảnh chính thức chiếu. Những người khác còn dễ nói. Ngày mai không cần tham gia tuyên truyền rồi. Chu Hạ cùng Lý Liên Kiệt còn phải lại tham gia một ngày tuyên truyền hoạt động. Không có cách nào các loại mấy giờ nhìn 0 giờ đêm ra mắt phòng bán vé thành tích. Cho nên mọi người liền thật sớm nghỉ ngơi. Ngày mùng 6 tháng 6, sáng sớm 7 giờ rưỡi, chuông báo thức đánh thức đảo sự chênh lệch thời gian Chu Hạ. Nhìn một chút bên cạnh vẫn còn ngủ say Tư Tư. Chu Hạ nhẹ nhàng đứng lên, cầm điện thoại di động đi tới phòng ngoài. Điện thoại di động có Trương Chiêu rạng sáng 3 điểm phát tới nửa đêm chàng đại khái phòng bán vé. Thống kê,